Vỗ vỗ gương mặt cậu, Tiểu An đừng đá chanh. Lúc nãy anh tắm rửa thay quần áo ngủ cho cậu, đã đủ chật vật rồi. Anh đã phải ép mình ném những tâm tư đen tối kia vào góc, chỉ sợ kiểu khả năng của quạng đụng phải cái đó thì anh chỉ còn nước đập đầu. Mở hai mắt phụ phụ sưng ra, kiểu khả năng nhíu nhíu mày, khát. Đôi mắt mịt mờ hơi nước, gò má trắng nõn đang đỏ ửng lên. Nhìn muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Kiều Sâm thấy dáng vẻ này của cậu, bất đắc dĩ thở dài. Lại đáp lại chăn mới đứng dậy cầm cốc đến bên cạnh bình nước rót một cốc. Ôm Kiều Cảnh An vào trong ngực, cẩn thận cho cậu uống nước. Vô ý thức cọ vào ngực Kiều Sâm, Kiều Cảnh An uống hai ngụm liền tránh đầu qua một bên. Hai, Kiều Sâm thiếu chút nữa làm đổ nước lên người cậu. Thấy Kiều Cảnh An cau mày, anh để cốc nước lên tủ đầu giường, lo lắng hỏi. Làm sao vậy, Tiểu An? Đau đầu. Đầu lại cọ cọ vào ngực Kiều Sâm, vươn tay vòng qua eo anh. Đau. Kiều Sâm thở dài, một bên vươn tay xoa huyệt thái dương cho Kiều Cảnh An, một bên xem đồng hồ trên tường. Lúc này xuất tỉnh rượu chắc cũng đã nấu xong rồi chứ. Vốn là định mua thuốc giả rượu bên ngoài, nhưng lại nghĩ bây giờ thứ gì cũng có thể làm giả. Lỡ như thuốc giả rượu kia cũng là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, sẽ không tốt cho sức khỏe của Tiểu An. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để người nhà nấu yên tâm hơn. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa. Không đợi Kiều Sâm mở miệng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, trên tay còn đang bưng một bát súp bốc hơi nóng. Thiếu gia, nhị thiếu gia hiện tại sao rồi? Súp tình rượu đã nấu xong, nhanh cho cậu ấy uống. Kiều Sâm tiếp nhận bát súp sơ sơ còn hơi nóng, liền đặt sang bên cạnh để thổi. Vương quản gia nhìn bộ dáng cau mày của Kiều Cảnh An, nhịn không được nói. Thiếu gia, cậu sao có thể mang nhị thiếu gia đi uống rượu? Nhị thiếu gia hiện tại thật vất vả mới nuôi được thói quen tốt, cậu đừng dạy hư cậu ấy. Vương quản gia, tôi nhớ rõ trước kia bác từng nói Tiểu An nếu say không ngóc dậy được thì còn bớt lo hơn. Kiều Sâm bất đắc dĩ thở dài. Tôi nói những lời này từ lúc nào? Vương quản gia trừng mắt. Từ nay về sau, cậu đừng mang nhị thiếu gia đi mấy chỗ linh tinh nữa. Đứa trẻ biết điều hiểu chuyện như vậy, dù ai nhìn cũng đều thấy thương. Thấy Kiều Cả Nan tựa trên người Kiều Sâm, mà Kiều Sâm cũng cẩn thận xoa hai bên trán cho Kiều Cả Nan, ông cũng không nói thêm gì nữa, nhắc nhở Kiều Sâm đừng quên cho Kiều Cả Nan uống súp tỉnh rượu, liền xoay người ra cửa, mới lắc đầu giận dữ nói: Thiếu gia bây giờ càng ngày càng đáng lo, vẫn là nhị thiếu gia ngoan ngoãn nhất. Nghĩ nghĩ lại đi đến phòng bếp, buổi sáng ngày mai có lẽ phải chuẩn bị bữa sáng nhẹ tốt cho dạ dày. Cho Kiều Cả Nan uống súp tỉnh rượu xong, một lát sau Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An đã ngủ thật say, thở dài một hơi, đắp chăn cho cậu mới đi tắm rửa. Nhớ tới những lời Kiều Cảnh An vừa nói ban nãy, đầu óc anh có chút loạn. Thay xong áo chàng ngủ đi ra, nhìn thiếu niên đang yên tĩnh ngủ trên giường mình, đột nhiên có cảm giác người này có phải là Kiều Cảnh An hay không cũng không quan trọng. Ít nhất hiện tại trong cơ thể của người này đang chảy chung một dòng máu với mình. Ít nhất ở cùng người này suốt quãng đời thời gian qua chính là người này. Đi đến bên giường ngồi xuống, Kiều Sâm vuốt khóe môi của thiếu niên, không kìm được xoay người hôn hôn môi của cậu. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đã là rạng sáng, đứng dậy tắt đèn, trở lại bên giường vén chăn lên, đem thiếu niên ôm vào trong ngực mình, ngửi mùi thơm quen thuộc này, nặng nề thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh mơ hồ, chỉ thấy một hồng bào thiếu niên đang đứng ở trên cổng thành, tóc dài đen nhánh rủ xuống trên đầu vai. Đầu ngón tay trắng nõn nắm một cây sáo bạch ngọc, chỉ là một thân ảnh mơ hồ vậy mà lại làm cho người ta cảm thấy phong thái bức người. Đoàn công tử, một nữ tử mặc bước sang xuất hiện ở cổng thành, trong mắt tràn đầy sáng rọi. Thiếu niên ngẩng đầu, đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, rõ ràng rất xa lạ, nhưng cặp mắt kia lại làm cho người ta cảm thấy quen thuộc dị thường. Ngô, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Kiều Sâm mở mắt xem xét, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, thấy Kiều Cảnh An đang gõ đầu mình, vội vàng vươn tay bắt lấy cổ tay của cậu. Đừng gõ, bằng không đợi lát nữa càng đau. Kiều Cảnh An sắc mặt có chút xấu hổ, nghe lời của Kiều Sâm miễn cưỡng cười cười. Ca, chào buổi sáng. Ta lại để xuống, không thể lại thất thố như vừa rồi. Kiều Sâm liền cười, kéo Kiều Cảnh An từ trên giường xuống, chọn một bộ quần áo thay cho cậu, chính mình lại vào phòng tắm thay. Kiều Cảnh An nhìn theo bóng lưng Kiều Sâm, một tay nhẹ nhàng di trên chán, chân mày hơi nhíu lại. Sao lại sai dễ dàng như vậy chứ? Cũng không biết mình lúc sai có gây chuyện gì đáng xấu hổ hay không. Nhìn cái bát trống không trên tủ đầu giường, cậu hơi sững sờ, đứng dậy thay xong quần áo.